Đế bá, chương 6664, chờ thời cơ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Giạc nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn xem Đầu Lâu, nhàn nhạt nói ra, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, để cho ngươi thử một chút, đặc xá ngươi vừa great. Được rồi, Đầu Lâu khoát tay, nói ra, nếu như đối tiêu một chút trước kia. Cầm lấy hãn tới thử một chút. Vậy thật là có cơ hội ám chết ngươi. Hiện tại, quên đi thôi. Ta lại không ngốc. Ngươi tên vương bát đản này. Căn bản chính là muốn hố gờ. Yết trắng ta, ngươi đã sớm hắn là bỏ gì. Một mực không có bỏ đi đến. Đó là vì cái gì? Không phải liền là để cho chúng ta tự tìm đường xê. Hết sao? Được rồi. Hiện tại đừng nói là chúng ta lên. Liên xem như hãn tự mình đến, đều không có cái gì chứng dùng. Một dạng không ngờ, yết đường ngươi, hai cái lão quỷ còn không có nghĩ rõ ràng. Còn không biết ngươi đang chứa cất, tự cho là chính mình thay đổi đi. Liền có cơ hội làm ngươi một thanh, nếu như bọn hắn suy nghĩ minh bạch. Không cần ngươi tới cửa, chỉ sợ bọn họ chính mình sẽ đưa lên cửa. Cho ngươi quỹ, nói đến đây. Đầu Lâu không khỏi gật gù đắc ý, tự tin, không phải chuyện gì xấu. Lý Thất Giạc nhàn nhạt nở nụ cười. Đầu Lâu cười lạnh, nói ra, cái gì tự tin, ngươi chính là từ đầu đến cuối muốn hố gờ. Yết trắng ta, không có cái cớ thật hay thôi. Hiện tại đơn giản là có người ngốc, chính mình chủ động nhảy ra. Không nên đem ta muốn đến như vậy âm hiểm, không có chuyện như vậy. Lý Thất Giạc nhẹ nhàng lắc đầu. Đầu Lâu khinh thường nhìn thấy Lý Thất Giạc, nói ra, thả ngươi dầm thúi, ta cũng không tin ngươi ngươi chưa từng có nghĩ tới muốn gờ yết chúng ta. Hắc, năm đó ngươi đến tam tiên giới thời điểm, chỉ sợ ngươi liền ôm tâm tư như vậy. Nếu như chúng ta không hợp tác, ngươi khẳng định sẽ không chút do dự làm thịt chúng ta. Coi như ngươi không nố chúng ta, chỉ sợ đều sẽ cùng tam tiên liên thủ, đem chúng ta toàn bộ làm thịt, một tên cũng không để lại. Cái này lấy lòng tiểu nhân, do bụng quân tử. Lý Thất Giạc lắc đầu, nói ra, mới khiến cho như vậy lưỡng bại giai thương. Điều này cùng ta có quan hệ. Ta tời đi tam tiên giới thời điểm, các ngươi không là sống dược thật tốt sao? Là trong các ngươi đấu. Ha ha. Đó là bởi vì mắt to bọn hắn đáp ứng giúp ngươi mà thôi. Đầu Lâu cười lạnh, nói ra, nếu như chúng ta không chỉ có không giúp ngươi, còn kéo một chút ngươi chân sau, chỉ sợ ngươi liền trở mặt không nhận người, lập tức làm thịt chúng ta. Nào chỉ là làm thịt chúng ta, đem chúng ta tất cả đồ tốt một vuốt hết sạch. Không có phát sinh sự tình, đều không cần đi giả tưởng. Lý Thất Giạc giang tay ra, lắc đầu, nói ra, được, vậy ngươi nói, thứ này xử lý như thế nào? Đầu Lâu nhìn trước mắt cái này một bãi dục vọng chỉ dịch, cười lạnh, nói ra, đừng nói ngươi không có cái gì ý đồ xấu. Ai, ta một cái có thể chiến thiên đồ tiên người, có thể có cái gì ý đỡ xấu? Lý Thất Giạc không khỏi khe khẽ lắc đầu, nói ra, lời này của ngươi, không phải xem thường ta sao? Đây không phải ta coi không dậy nổi ngươi. Đó là bởi vì ngươi vương bát đản. Đầu Lâu cười lạnh, nói ra, từ đu đến cuối, ngươi cũng là vui lòng nhìn xem người khác nhảy ra tặng đầu ngươi mà thôi. Như ngươi loại này vương bát đản một dạng ác thú vị, chưa từng có biến qua, tựa như chó không đối được đớp cứt một dạng. Ai? Không nên đem lời nói được khó nghe như vậy. Tốt xấu, ta cũng không giúp các ngươi. Lý Thất Giạc buông tay lắc đầu. Nói ra, ta không phải đã đáp ứng lão đầu ba người bọn hắn sao? Cho nên, giúp bọn hắn làm chút chuyện. Có cái gì không thế đâu. Nếu như ngươi có chuyện gì muốn ta muốn giúp đỡ, vậy ngươi cảm thấy, ta làm chút chuyện gì? Quá mức, sao? Ngươi nói. Ngươi cảm thấy quá mức sao? Không quá mức, không có chút nào quá mức. Đầu Lâu lập tức hai mắt sáng lên, gật đầu, như là gà con mố thóc. Nói ra, đó là người lão nhân gia nhân từ lấy. Cái này không phải liền là. Lý Thất Dạng thản nhiên nói. Con người của ta nha. Chỗ tốt lớn nhất, chính là giúp người hoàn thành ước vọng. Nếu, người này muốn dạng này, người kia muốn như thế. Ta tác thành cho bọn hân là được. Tất cả mọi người có thể được đến mình muốn. Đây là cỡ nào hoàn mỹ sự tình. Sao lại không làm? Nói, lộ ra nụ cười nồng đậm. Ngươi muốn thế nào? Lý Thất Dạng nụ cười nồng đậm này, đâu lâu liền biết. Tên vương bát đán này, tuyệt đối không có lòng tốt. Có thế thế nào? Có người ném đi một kiện đồ vật. Làm bấn, ta cũng chỉ có thể là giúp hắn tắm một cái sạch sẽ. Trả lại cho người khác. Lý Thất Dạng nhàn nhạt nở nụ cười. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạng đột nhiên xuất thủ. Trong một chớp mắt phong toàn bộ cổ điện. Trong nháy mắt, ngăn cách hết thây. Ở thời điểm này, mới đối cái này một bãi dục vọng chỉ dịch động thủ. Tại Hán Thái Sơ Hiến hiện phía dưới. Mở môn hộ, tên vương bát đản này. Nhìn xem Lý Thất Dạng làm những chuyện này. Nói ra, ngươi liền không thể hảo hảo làm người sao? Ta là tiên, chân tiên, Lý Thất Dạng nhàn nhạt trả lời một câu. Nói ra, là thỏa án mọi người nguyện ý chân tiên. Cát, đầu lâu khinh thường lên tiếng. Tại thiên giới, nào đó một chỗ, tại không người biết một chỗ. Một mực cất giấu đều bị ẩn đứng lên. Có một người cứ như vậy một mực trốn ở chỗ này. Ột người. Nơi này cực kỳ bí ẩn, mà lại có một tầng lại một tầng phong ấn. Toàn bộ tọa độ cũng hẳn trốn ở chỗ này, cũng không phải là đem chính mình giấu đi, mà là đang đợi đợi, một mực chờ đợi thời cơ đến. Hắn chỗ cho là thời cơ đến, hiện tại liền thời cơ đã đến, chỉ bất quá, nhưng vẫn không có động tình thôi. Trước đó, hắn tưởng rằng bỏ lỡ thời cơ, nhưng là... không nghĩ tới, lại nghênh đón chuyến cơ, nâng lên chuyến cơ, cũng không khỏi không bội phục tiên thành thiên. Mộ có động thủ, liền nhất cử đem một cái tiên nhân, báo phác, giết đi, sở trường, liên thăng đem, báo phác, gờ, yết di. Vấn đề là, tiên thành thiên chính mình cũng không, nhưng là, để hắn kỳ quái là... vì cái gì tiên thành thiên đột nhiên giống nổi điên một dạng đâu. Nhất cử tuôn ra nhiều như vậy tin tức. Hắn cũng nghĩ không thông vì cái gì tiên thành thiên đột nhiên tuôn ra những tin tức này. Tiên thành thiên đột nhiên nổi điên. Mượn đạo gờ yết người. Đó nhất định là hắn nguyên nhân. Nhưng, lúc này, đối với hắn mà nói. Những này đều không trọng yếu. Bởi vì cái này, báo phác. Xê hết rồi, hắn chờ đến thời cơ, rốt cuộc đã đợi được. Lúc đầu, thời cơ chín muồi thời điểm, hẳn là có thể đường hoàng dĩ lấy chi. Nhưng là, không nghĩ tới, đột nhiên bị chiếm hang ố. Lúc đầu, chuyện này, bọn hắn cũng có thể dự kiến đến. Càng phải nói, chính hắn có thể dự kiến đến. Dù sao, là hắn tự tay đem nguyên thủy ma quyết mở ra. Tái giá đến trên người người khác, mà chính mình lại giữ lại hạ lực lượng. Nhưng là, toàn bộ quá trình, không nghĩ tới nhanh như vậy. Hắn cũng đều coi là, tìm tới cửa, chí ít cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Nhưng, lại bị hãn lập tức đã tìm tới cửa. Kỳ quái hơn chính là, bọn hẳn sau khi rút lui, đối phương lại là lưu lại không gì. Cứ như vậy, một cái. Báo phác, ra đời, cái này cũng đích thật là xuất phát từ dự liệu của hắn. Hắn, trong lòng cũng đều không khỏi vì đó nói thầm. Đây là vì cái gì đâu? Chính hắn trong nội tâm suy tính càng lớn có thế là muốn đem bọn hắn một nôi cho bưng. Nhưng là, bọn hắn lại trốn tránh không ra. Lúc đầu, bị chiếm hang ổ, hẳn trong lòng cũng không có nắm chắc. Thậm chí đều nhanh không ôm hy vọng. Nhưng mà, đại hoang nguyên tổ đột nhiên hạ sát thủ. Nhất cử đem hang ổ cho bưng. Đây quả thật là trời trợ giúp hắn vậy. Ít luận là, một mực đến nay, hắn cũng nghĩ qua loại phương pháp này, nhưng là, bất luận là hắn hay là Bão Phác, đối với đại hoang nguyên tố đều là vô cùng kiêng kỵ. Bởi vì Trám Tam Sinh hay là hai đại thuộc địa cũng sẽ không đối với Bão Phác thế nào, nhưng đại hoang nguyên tố liền không giống với lúc trước, một khi đế nàng phát giác dấu vết để lại, như vậy nhất định không gặp qua Bão Phác, nhất định sẽ truy sát đến cuối cùng. Nếu như Bão Phác cũng không thể từ trong tay đại hoang nguyên tổ đào thoát, bị đuối gờ yết trên, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị cuốn vào trong đó. Cho nên đây chính là bọn họ một mực ấn núp, không dám đi trêu chọc đại hoang nguyên tổ nguyên nhân. Nhưng mà hiện tại Bão Phác chết rồi, đại hoang nguyên tổ cũng một cọc tâm nguyện. Mặc dù vạn thì hoang đã vỡ nát, nhưng là năm đó vật lưu lại vẫn còn tại, đặc biệt là gần nhất SN lại cảm nhận được dục vọng. Loại cảm giác này đã rất lâu, bị cắt di đằng sau vẫn mất di loại cảm giác này. Hiện tại loại cảm giác này lại trở về. Rốt cục tịnh, người này giấu tại chính mình bí ấn chỗ bố đại trận thì vô thượng chỉ pháp, một lần lại một lần triệu hoán lấy một lần lại một lần đi cảm giác. Hãn tin tưởng cái này dục vọng bị tịnh hóa đến không sai biệt lắm, chỉ cần nó vẫn còn là hắn có thể lại một lần nữa dung hợp đi lên. Như vậy, cái này sẽ thật to mà lớn mạnh lực lượng của hắn. Đến lúc đó, tiên nhân phía dưới, người thứ nhất, thuộc về với hắn, một khi hắn bước ra một bước này, thành tiên liền bày ở trước mặt hắn. Chỉ cần thời cơ chín muồi, sớm muộn có một ngày, hắn nhất định có thể thành tiên. Cho nên phong thời không, bố đại trận, tế bí pháp, hắn một lần lại một lãn kích động lấy chính mình đại trận bí pháp, gọi về dục vọng của mình, tại một lần lại một lần triệu hoán phía dưới, một lần lại một lần kích hoạt phía dưới, thời gian không phụ người hữu tâm. Ở trong quá trình này, hắn cảm giác càng ngày càng rõ ràng, mặc dù tại trong quá trình này, đột nhiên có như vậy trong một chớp mắt ngắn ngủi mất liên lạc, nhưng tùy theo nhưng lại dính liền lên, cho ta trở về. Cuối cùng, hắn miệng phun chân ngôn, quát to một tiếng, ở thời điểm này, hắn đều đã không sợ bại lộ chính mình chỗ ẩn thân. Bởi vì thỏ khôn có ba hang, chỉ cần để hắn một lần nữa đoạt lại cái này dục vọng, mà lại là tịnh hóa đăng sau dục vọng, như vậy đổi lại một cái chỗ ẩn thân là được, cái này hoàn toàn là đáng giá. Liên ngay trong chớp mắt ni tại, oanh, tiếng vang phía dưới, trong thiên giới, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người còn chưa rõ chuyện gì đây thời điểm. Tại cái kia vạn thị hoang bên trong, giống như có một viên sao băng phóng lên tận trời, xông vào thiên khung bên trong. Lưu Tỉnh vốn là từ thiên ngoại rơi xuống phía dưới, nhưng là ở thời điểm này, Lưu Tỉnh phóng lên tận trời, xông vào trong tình không, mà trong tình không, tại cái kia lờ mờ chỗ, đã có một cái bị mở ra đạo môn chờ lấy nó. Tại oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, cái này như Lưu Tỉnh đồ vật, trong nháy mắt xông vào đạo môn, trong một sát na bị chuyển giao đến người này chỗ ẩn thân. Dục vọng chỉ nguyên, ở thời điểm này, vừa nhìn thấy đồ vật của mình lúc trở về, hắn lập tức không khỏi vì đó vui mừng. Liền ngay trong chớp mắt này, cái này dục vọng chi nguyên trong nháy mắt dán tại xương cố của hắn chỗ. Nghe được, tư, tư, tư, thanh âm vang lên cùng hắn thân thể bắt đầu dung hợp được. Cách chương